Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 39, góc truyện audio.com. Trời hơi hơi sang trên giường người chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là vừa mới tỉnh dậy nam nhân đứng dậy, liếc nhìn bên cạnh quả nhiên, bên cạnh đã trống rỗng, trên đệm hỗn độn còn mang theo một tia nhân thể ấm áp, không thấy người nào đó tăm hơi. Di động hợp thời vang lên, tiếng chuông một lần lặp lại. Nhíu nhíu mày, cây Âu một bên mặc quần áo một bên không chút để ý ấn chế độ loa ngoài. Sớm an ca, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm mang theo ý cười ân cần thăm hỏi. Hắn mặt không chút thay đổi, thanh âm trầm thấp. Chuyện gì, xem ra tối hôm qua ngủ không được tốt lắm a, cơn tức ghê gớm thật. A thích ở bên kia cười tủm tỉm trêu chọc, chẳng lẽ là Mika không phối hợp. Tớ nghe Tiếu ca nói các cậu đi tuần trăng mật lữ hành thực hạnh phúc a, tràn đầy ngữ khí cực kỳ hâm mộ. Thon dài ngón tay giật giật chuẩn bị trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khoan cúp máy, cây Âu. Tựa hồ sớm dự đoán được động tác của hắn, thanh âm ở đầu dây bên kia đề cao thêm mấy đê. Si, Ben, ngữ khí lại vẫn như cũ mang theo ý cười. Tớ tùy tiện nói thôi, đừng tưởng thật. Không khí lạnh trong chốc lát, đối phương tựa hồ mới nhận thấy được cái gì không thích hợp nghi hoặc đặt câu hỏi. Đúng rồi, Mika đâu? Vì cái gì không nghe đến tiếng nói của Hắc Mi? Chẳng lẽ là, dậy không nổi, Zion, đào tàu, sau một lúc lâu thanh âm lãnh liệt thản nhiên nói. Được rồi, hiện tại màn ảnh quay về tối hôm qua thời khắc làm cho chúng ta kích động. A đồng học lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cùng nam tính có. Kiss, bực này thân mật tiếp xúc hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày mình lâm vào tình huống này. Zion, cho nên sự thật nói cho chúng ta biết người nào đó tại phương diện này kinh nghiệm là đương nhiên nghiêm trọng không đủ thế cho nên ở trong thực chiến cũng đương nhiên rơi xuống hạ phong. Thế cho nên, đêm đó bị người hôn đến hai chân nhũn ra sự khó thở choáng váng toàn thân vô lực. Cũng không phải lỗi của hắn. GT, OLT, chuyện gì đều có nhân tất có quả, hoặc là này hết thảy chỉ có thể cầu huyết một chút. Vừa hôn xong, cây Âu buông hắn ra, người nào đó trước mắt biến thành màu đen toàn thân vô lực thiếu chút nữa ngã xuống, bị người tiếp được cây Âu nhìn chăm chú vào hắn, con người đen thâm thúy, nhìn không ra một tia cảm xúc. Còn khó chịu sao, thanh âm trầm thấp mang theo một chút bình tĩnh. Người nào đó thở phì phò, đỡ lấy thành bồn, không cho chính mình mất mặt té ngã. Cậu TM, đừng nói, đây là cách cậu an ủi người. Căn bản là thẹn quá thành giận, theo vi xuyễn trong giọng nói nghe tới, lại giống như lấy cớ. Hiệu quả xem ra không tính kém, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên nói. Ta dựa vào, người nào đó ở bên trong lòng tức giận đến giơ tay giơ chân. Cây Âu lôi kéo hắn, ra phòng tắm. Người nào đó vẫn là chân nguyễn, đáng xấu hổ bị hắn lôi kéo đi hướng phòng ngủ, không có một tia năng lực phản kháng. Phòng ngủ rất lớn, ngọn đèn tốt lắm, giường cũng rất lớn, Zion, làm, để làm chi? Thẳng đến trước giường, người nào đó mới có một chút cảm giác nguy cơ, mở to hai mắt trừng mắt nhìn người đối diện. Đã khuya, hắn thản nhiên nói, GT, OLT, cho nên, không có trả lời, bên trong ngọn đèn ở trong nháy mắt tối đi, có người đem hắn đặt tại trong lòng, ngực cây Âu hơi thở bao trùm hắn, phô thiên cái địa. Phanh, phanh, phanh, tiếng tim đập của ai vậy? Trong bóng đêm rõ ràng có thể nghe, góc truyện audio.com, có người dùng thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia khàn khàn đối với hắn nói. Ngủ, hắn hẳn là nhảy dựng lên, hắn hẳn là chỉ vào cây Âu mắng ta dựa vào TNND, hắn hẳn là một fan đẩy ra cây Âu, hoặc là, hắn hẳn là giống một tiếng phi lễ. Zion, nhưng hắn không có, hắn nhưng lại khác thường, không nghĩ ra tiếng kháng cự. Cứ như vậy ở cây Âu trong lòng ngực, trong nháy mắt lâm vào ngủ say, người nào đó sát phong cảnh nghĩ đến, đây tựa hồ là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung giường. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đương nhìn đến trước mắt người nọ còn tại chính mình bên người ngủ, người nào đó đương nhiên. Chạy trốn, khách trương.